Đệ nhất kiếm thần, chương 5864. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong giọng nói tràn đầy phức tạp, người đời đều biết bất tử đế tộc là chư thiên vạn giới đệ nhất tộc. Nhưng ít ai biết được, chư thiên vạn giới đệ nhất tộc này đã từng xuất hiện nguy cơ. Advertisement, nguy cơ suýt thì diệt tộc. Người đàn ông kia từng giết từ vũ trụ lục duy đến vũ trụ cửu duy, khiến bất tử tộc sợ hãi. Advertisement, một lần kia, tộc trưởng của bất tử tộc chết trận. Hơn 30 cao thủ thiên vị cảnh ngã xuống. Mấy trăm cao thủ thần vị cảnh bị một kiếm di ba tê chết. Bất tử giới bị đánh sập. Không riêng bất tử giới, toàn bộ vũ trụ cửu duy cũng suýt bị đánh sập. Cho dù tiên tổ của bất tử tộc xuất hiện cũng không thể ngăn cản bước chân của người đàn ông đó. Trận chiến kia, dòng dõi cốt lõi của bất tử đế tộc suýt nữa bị chém chết hết. Nếu như không phải tam muội cầu xin, Đông Lý Tịnh Bà đã bị giết trong trận chiến đó rồi. Một lát sau, Đông Lý Tịnh đột nhiên mở mắt ra, truyền bất tử lệnh, gọi trưởng lão 10 giới đến gặp ta. Chỉ thoáng chốc, trong bất tử giới, 10 tấm lệnh bài màu đen phóng lên tận trời, bay thẳng vào sâu trong tinh không. Bất tử lệnh vừa ra, chư thiên vạn giới khuất phục. Chưa đến nửa khắc, 10 cao thủ siêu cấp tiến vào bất tử đại điện. 6 nam 4 nữ, ngoài 10 người này ra, trong bất tử đại điện còn có 2 ông lão. 2 ông lão này ngồi ở bên dưới cách Đông Lý Tịnh không xa. 2 người này chính là Thái Thượng Trưởng Lão Đông Lý Tả, Đông Lý Hình của bất tử tộc. 2 người đã bế quan hơn 1000 năm, nhưng lần này, 2 người xuất quan sớm. Đông Lý Tịnh mở lòng bàn tay ra, giọt tinh huyết của người phụ nữ thần bí xuất hiện trong lòng bàn tay bà. Bà liếc nhìn mọi người trong này, chắc hẳn các ngươi đều đã biết cụ thể. Thấy thế nào? Trong điện, mọi người im lặng. Thấy thế nào? Đối với người đàn ông áo xanh kia, tất nhiên bất tử đế tộc không có thiện cảm. Lúc trước suýt nữa đã diệt toàn bộ bất tử đế tộc. Lúc này, Thái Thượng Trưởng Lão Đông Lý Tả đột nhiên nói ra, thiếu niên kia sở hữu 2 loại huyết mạch. Đông Lý Tịnh gật đầu. Đúng vậy, cách chương.